Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 448, liều mạng. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, cúi đầu nhìn xem từ chữ tàng thất lấy ra dây thừng còn có bên hông một ít công cụ, cắn răng nói. Ta bò qua đi, liền hảo dây thừng, về sau các ngươi theo dây thừng bò qua. Đào Lam Hinh lập tức hoảng sợ nói, ngươi như thế nào bò qua đây? Mễ Tử Hiên cười khổ đưa tay chìa chìa quáng vách tường nói, từ kia đi qua. Bối Tư Di gấp đến độ một dậm chân nói, Mễ Tử Hiên ngươi đừng hồ đồ, ngươi căn bản gây khó dễ. Giếng mỏ chính giữa xuất hiện sụp xuống, hai bên là trơn nhẵn quáng vách tường, Mễ Tử Hiên cũng thạch sùng, làm sao có thể bò qua đây? Mễ Tử Hiên cũng biết mình làm như vậy tương đối mạo hiểm. Ngày hôm qua rớt xuống hắn đã có thể rơi quá sức. Tuy hôm nay thoạt nhìn là hảo có 7-8 phần, nhưng chịu nặng như vậy tổn thương, liền một đêm thời gian thân thể của hắn vậy cũng có thể triệt để khôi phục. Là tại té xuống, mạng nhỏ khẳng định sẽ không. Thế nhưng không qua, ở lại đây không đợi cứu viện người tìm đến bọn họ. Bọn họ phải chết đói, chết khát, nếu như lưu lại là chết, mạo hiểm đánh cuộc còn có sống sót hy vọng. Mễ Tử Hiên chọn lọc tự nhiên người sau. Hắn cởi bỏ dây thừng từ hông đang lúc tìm ra tiện tay công cụ một hồi dùng cho nện vào quáng vách. Tường đưa đến cố định tác dụng. Lúc này đối với Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh nói, ta phải đi qua, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Hai người các ngươi chờ ta ở đây, không nên chạy loạn, quá biết địa phương quỷ quái này có thể hay không xuất hiện ở hiện sụp xuống. Bối Tư Di nhìn xem, Mễ Tử Hiên cầm dây thừng một mặt cột vào trên đường dây, đang nhìn bóng loáng quáng vách tường, gấp đến độ nước mắt đều hạ xuống. Mễ Tử Hiên đây là tải trên mũi đao khiêu vũ a. Vạn nhất té xuống, kia vẫn còn mạng, nàng rốt cục nhịn không được, tiến lên kéo lại Mễ Tử Hiên tay quật cường nói, ngươi đừng đi, ta tình nguyện cùng ngươi ở đây chết đói, chết khát. Mễ Tử Hiên đưa tay vỗ vỗ Bối Tư Di trên đầu nón bảo hộ cười nói, không danh không phận theo ta chết chung, ngươi ngốc hay không ngốc a? Bối Tư Di quật cường nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, không danh không phận ta cũng vui vẻ ý, van cầu ngươi đừng. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ta dám chắc được. Nói đến đây Mễ Tử Hiên nhìn xem Đào Lam Hinh hướng nàng nhe răng cười nói, tiểu long nữ, kỳ thật ta thực kêu Doãn Chí Bình. Đào Lam Hinh lập tức phun một ngụm vội la lên, đều thời điểm này ngươi trả lại có tâm tư nói hưu nói vượn. Nói đến đây nàng này cao cao tại thượng thiên kim đại tiểu thư khó gặp dùng cầu khẩn giọng nói, Mễ Tử Hiên nếu không ngươi đừng đi, chúng ta chờ ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Hiện tại Mễ Tử Hiên là Đào Lam Hinh duy nhất có thể lấy dựa vào người, nếu như hắn có cái không hay xảy ra, Đào Lam Hinh cảm giác chính mình hội tan vỡ, hội không kiên trì nổi. Mễ Tử Hiên đi đến quáng vách tường trước tỉ mỉ quan sát một chút, đột nhiên nói, nếu như ta thực té xuống, hai người các ngươi lập tức đường cũ phản hồi sẽ chờ tại cái đó thả áo bông trong phòng. Ngàn vạn đừng có chạy lung tung, nếu như gặp được người sống sót cũng không muốn cho bọn hắn mở cửa. Nghe được sao? Mễ Tử Hiên rất rõ ràng nếu như không có chính mình, các nàng hai cái gặp được những cái kia người sống sót sẽ là như thế nào thê lương kết cục. Duỗi ra như vậy làm cho người ta tuyệt vọng trong hoàn cảnh. Ẩn nấp ở nhân tâm ngọn nguồn xấu nhất ác một mặt liền sẽ xuất hiện. Bọn họ sẽ không quản cái gì đạo đức, pháp luật, nghĩ chính là tại trước khi chết phát tiết. Mà Đào Lam Hinh, Bối Tư Di hai cái này con gái yếu ớt chính là bọn họ phát tiết đối tượng. Vì sống sót bọn họ thậm chí hội ăn tươi bọn họ. Đây là người, vì sống sót, cái gì cũng sẽ làm. Nghe được Mễ Tử Hiên giống như nói rõ Di Ngôn nói ra những lời này, Bối Tư Di là rốt cục tới nhịn không được, nước mắt cùng cắt đứt quan hệ hạt châu rơi xuống, nức nở nói: "Mễ Tử Hiên, ngươi đừng đi, ta van cầu ngươi, ngươi để ta làm cái gì đều được." Đào Lam Hinh cũng dậm chân nức nở nói: "Đúng vậy a, ngươi đừng." Mễ Tử Hiên lắc đầu, hướng hắn nhóm cười cười, đột nhiên cả người nghiêng nhảy hướng quáng vách tường, người trên không trung hai tay xoay tròn đem trong tay hai thanh ưng miệng cái kìm hung hăng nện vào quáng vách tường, bang bang hai tiếng trầm đục tại đưa tay không thấy được năm ngón tay quạng mỏ bên trong vang lên. Ưng miệng cái kìm cùng quáng vách tường tiếp xúc kia một sát na kia tóe lên điểm một chút hỏa hoa. Thấy được như thế mạo hiểm một màn, Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh đồng thanh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mễ Tử Hiên dựa vào hai thanh ưng miệng cái kìm dắt ở quáng trên vách đá, phía dưới chính là sâu không thấy đáy hố to. Mễ Tử Hiên không cần nhìn xuống đều biết mình bây giờ là mệnh treo nhất tuyến, một cái không tốt chính là té xuống kết cục. Dắt ở vậy, hắn sâu hít sâu một hơi, tay trái vừa dùng lực cầm thật sâu khảm tại quáng trong vách ưng miệng kìm nhổ xuống. Thấy như vậy một màn, Đào Lam Hinh trong lòng run sợ đưa tay che mắt, dĩ nhiên là không dám ở nhìn. Bối Tư Di một khỏa yên tâm là nói cổ họng, sợ Mễ Tử Hiên thực té xuống. Mễ Tử Hiên đo đạc này thân đón lấy đỉnh đầu đèn mỏ tản mát ra ánh sáng quan sát phía trước, rất nhanh liền dưới chân vừa dùng lực, cả người giống như đặc biệt lớn hiệu thạch sùng xông về trước đi, sắp rơi xuống đi một sát na vậy, còn là dùng hai tay xoay tròn cầm ưng miệng kìm mũi nhọn hung hăng nện vào tường bên trong. Lần này Mễ Tử Hiên không có may mắn như vậy, hỏa hoa nhanh chóng, tay phải ưng miệng kìm mang theo đá vụn trượt xuống, cũng không có cố định tại quáng trên vách đá. Thấy Bối Tư Di nhịn không được liền phát ra a một tiếng thét kinh hãi, nhưng may mắn Mễ Tử Hiên tay phải ưng miệng kìm xén thật sâu gắn kết quáng trong vách, mới không có để cho hắn rơi vào. Bối Tư Di dọa suốt một thân mồ hôi lạnh, Đào Lam Hinh cùng Mễ Tử Hiên cũng đồng dạng là như thế. Này ni mã quả thật chính là chơi với lửa, một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Có thể Mễ Tử Hiên là không thể lui được nữa, chỉ có thể chọi cứng đến cùng. Đào Lam Hinh là rốt cục tới chịu không, khóc hô: "Mễ Tử Hiên, ngươi mau trở lại a, van cầu ngươi." Đào tiên tử sợ tới mức là hoang mang lo sợ, vậy còn hội chú ý đến chính mình hình tượng. Hiện tại liền ước gì Mễ Tử Hiên trở về cùng tại bên người nàng, như vậy nàng mới có thể cảm thấy an toàn. Kinh sợ xuất một thân mồ hôi lạnh, Mễ Tử Hiên một bên nhìn về phía trước vừa nói: "Tiểu Long nữ đại gia mày, lão tử nếu không chết, quay đầu lại muốn làm chuyện thứ nhất chính là đem ngươi này tiểu nương bì cho ngủ." Chẳng ai ngờ rằng này mấu chốt Mễ Tử Hiên chả lại có tâm tư nói vậy. Đào Lam Hinh là vừa vội vừa thẹn, dậm chân nói: "Mễ Tử Hiên, đến lúc nào rồi ngươi trả lại có tâm tư nói vậy chút?" Mễ Tử Hiên lại động, cùng vừa rồi đồng dạng thân thể nhảy lên, hai tay dùng sức cầm ưng miệng kìm hung hăng nện vào quáng trong vách, mạo hiểm đến làm cho người nhịn không được vì hắn niết một bả mồ hôi lạnh, làm cho người ta nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Mễ Tử Hiên thở hồng hộc nói: "Đào Lam Hinh, lão tử không có lừa ngươi, ta nói là lời nói thật, mẹ chứng không đem ngươi cho ngủ, ta chết đều bế không vừa mắt." Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên hung ác nói: "Còn có ngươi Bối Tư Di, ngươi cũng chạy không đi, hắn đại gia vì ngươi lưỡng lão tử xem như liều, ngươi nói hai ngươi không có việc gì theo ta lên cái gì sơn? Hiện tại hào ba, lão tử còn phải vì ngươi lưỡng liều mạng." Mễ Tử Hiên nếu không nói những lời này, Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh gấp đến độ nhất định sẽ khóc lên, nhưng hắn vừa nói như vậy, hai nữ đến là không khóc. là vừa thẹn vừa xấu hổ. Đều thời điểm này, Mễ Tử Hiên này vòng quanh trái đất vẫn còn có tâm tư muốn những thứ này bừa bãi lộn xộn sự tình. Người nào a? Bối Tư Di vội la lên. Mễ Tử Hiên, ngươi có thể chớ có nói hưu nói vượn không? Mễ Tử Hiên lần nữa nhảy lên, ổn định nói, cái gì gọi là nói hưu nói vượn? Lão tử ta vì ngươi lưỡng đều liều mạng, hai ngươi không lấy thân báo đáp, hai người các ngươi cảm giác thích hợp sao? Đào Lam Hinh đỏ mặt vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi cẩn thận một chút, chớ nói nhảm. Mễ Tử Hiên nói như vậy cũng là chuyển di các nàng tới lực chú ý. Này lưỡng cô bé tại kia gấp đến độ vừa khóc lại ồn ào. Thật sự là rất ảnh hưởng hắn chăm chú. Dứt khoát liền kể một ít bừa bãi lộn xộn lời làm cho các nàng đừng khóc. Nhưng đây là Mễ Tử Hiên nội tâm. Hắn như vậy nhìn thấy mỹ nữ liền không đi được đường hoa hoa đại thiếu. Nhìn thấy Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh như vậy thật trắng rau. Làm sao có thể không muốn pháp cho chắp tay. Chẳng lẽ tiện nghi nam nhân khác. Đừng nói cửa sổ, cửa cũng không có a. Ngay tại Mễ Tử Hiên loại này để cho Bối Tư Di. Đào Lam Hinh mặt đỏ tới mang tay lời nói. Hắn rốt cục đến đối diện. Mễ Tử Hiên phía sau lưng lúc này cũng bị huyết cho nhuộm đỏ. Vừa vặn miệng vết thương bởi vì hắn kịch liệt vận động lại sụp đổ khai mở. Này sẽ hắn ăn mặc khí thô ngồi dưới đất, đưa tay cầm dây thừng chặt chẽ quấn quanh tại trên đường dây. Thở gấp đều đặn khi mới nói, Bối Tư Di, Đào Lam Hinh các ngươi có thể qua. Cẩn thận một chút, nghe xong lời này Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh đều khẩn trương lên. Các nàng đúng là điện ảnh. Kịch truyền hình bên trong đã từng gặp tương tự trước mắt một màn. Có thể ngươi làm cho các nàng đi làm như vậy sự tình. Hai nữ là tuyệt đối không dám. Các nàng xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng cũng chính là phổ thông nữ hài. Kia đi qua như thế mạo hiểm sự tình. Mễ Tử Hiên nhìn hai người bọn họ do dự không tiến. Lập tức hô, các ngươi tại bất quá tới lão tử ta không quản các ngươi. Nói xong cũng làm bộ muốn đi. Bối Tư Di vội la lên. Ngươi đừng đi. Ta. Nàng ta nửa ngày cũng không có ta xuất cái nguyên cớ. Nhưng vẫn là cắn chặt răng học tivi. Trong phim ảnh bộ dáng hai tay nắm ở dây thừng. Hai chân cũng đáp đi lên. Cắn răng một cái nhắm mắt lại bắt đầu hướng Mễ Tử Hiên bên kia leo. Mễ Tử Hiên ở bên kia chỉ huy nói. Đối với chính là như vậy. Khác nhìn xuống, dùng sức, trên nước chân sau. Đúng đúng, mau mau. Bối Tư Di căn bản cũng không dám mở mắt ra, chỉ là từ từ nhắm hai mắt hướng đối diện leo. Đường Mễ Tử Hiên kéo tay nàng, đem nàng kéo sau khi đi qua. Bối Tư Di sợ tới mức trực tiếp bổ nhào vào Mễ Tử Hiên, trong lòng khóc lớn không ngừng. Hiển nhiên là dọa hỏng. Mễ Tử Hiên một bên vỗ nàng bối an ủi nàng, một bên hướng Đào Lam Hinh hô, "Uy, tiểu long nữ nên ngươi." Đào Lam Hinh lập tức lui về phía sau vài bước khóc hô, "Ta không dám." Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, "Không dám ngươi liền ở lại đây a. Chúng ta đi." Nói xong cũng lôi kéo Bối Tư Di muốn đi. Đào Lam Hinh vội la lên, "Chớ đi." Khác bỏ lại ta, Mễ Tử Hiên đột nhiên quay người hô lớn. Đào Lam Hinh ngươi xem sau lưng ngươi là cái gì? Đào Lam Hinh lập tức sợ tới mức phát ra, a một tiếng thét lên. Không chút nghĩ ngợi bỏ chạy đến dây thừng bên cạnh. Học Bối Tư Di bộ dáng dụng cả tay chân hướng Mễ Tử Hiên bên này leo. Mễ Tử Hiên vì để nàng nhất cổ tác khí bò qua tới còn dọa hù nàng nói. Ngươi nhanh lên, quỷ kia truy đuổi qua. Nhanh a, hắn muốn sờ ngươi bờ mông. Đào Lam Hinh bị dọa đến thét lên liên tục. Đang sợ hãi tác dụng xúc tiến. Lại Bối Tư Di còn nhanh hơn đến đối diện. Nàng vừa hạ xuống, đầu tiên là hướng sau lưng nhìn lại. Vậy thì có sao? Vậy thì sao quỷ? tức giận đến Đào Lam Hinh bổ nhào qua một bên khóc một bên buông xuống Mễ Tử Hiên lồng ngực hô. Để cho ngươi làm ta sợ, để cho ngươi làm ta sợ, hù chết ta, cuối cùng dứt khoát qua một tiếng khóc lớn lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.